Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau bệnh tình liền khỏe lại, Môn Tuấn Hàn cũng có thể xuống giường, như bị nhốt ở Đông Cung cả ngày nhàm chán hơn nữa luôn nhìn thấy tại chính hiên y có chút khó chịu hơn nữa bây giờ rượu cũng không thể uống. Huỳnh Liên bắt y một tháng không được động vào bất cứ một giọt rượu nào khiến y không biết làm gì liền lấy bút, giấy ra mà vẽ. Có thể không ai nghĩ được thái tử điện han thế nhưng lại vẽ tranh rất đẹp. Những thứ trong tranh thái tử vẽ đều là do người nghĩ ra, chưa từng có những nơi như thế này trên đời. Lung cảnh mà Môn Tuấn Hàn vẽ cái nào cũng chân thật cả, chỉ là có điều đều không có thật. Làm sao vậy? Lâu quá không mài mực cho ta nên mỏi tay rồi sao? Nhìn bộ dạng tôn tình, Môn Tuấn Hàn liền cười, mài mực một lát liền như vậy quả thật là vẫn nên để tôn tình mài mực nhiều hơn một chút. Thái tử điện hạ người là đang đày đỏ thuộc hạ, thật quá đáng. Tôn tình biểu tình ủy khuất vô cùng, Môn Tuấn Hàn nhíu mày quăng cho nàng một quyển thi tập. Đọc thuộc hết mấy thứ đó cho ta, Trình Nam ngươi lại đây mài mực cho ta. Viên Trình Nam nãy giờ ở bên cạnh liền không nhịn được cười, quả thật người có thể dám nói ra mấy lời này chỉ có tôn tình mà thôi. Tôn tình nhìn thi tập liền muốn khóc không ra nước mắt, điện hạ thật ác độc, nàng chữ biết có hạn làm sao đọc được hết quyển này. Nhìn ta làm gì, hôm nay không đọc hết thi tập thì cứ như vậy đừng ăn cơm nữa, lãng phí thức ăn của Đông Cung. Tôn tình bây giờ chân chính là bị người dùng quyền lực mà ức hiếp. Viên Trình Nam và Kim Hoa An phì cười, thật là lần này xem tôn tình có ủy khuất thì điện hạ cũng không tha tội cho y. Tại chính hiên bên ngoài lén nhìn vào liền thấy một màn này, mấy ngày nay vì biết Môn Tuấn Hàn bị bệnh hắn cũng không muốn làm khó y, nhưng nhìn người bây giờ đã khỏe rồi, cũng nên làm chú gì đó thôi. Lát sau tại chính hiên liền bước vào, cả ba người liền nhíu này, thật thất lễ mà. Hắn sao lại vào đây khi điện hạ chưa có lệnh cho vào chứ? Môn Tuấn Hàn chỉ im lặng không liếc nhìn. Tham kiến thái tử điện hạ. Môn Tuấn Hàn nhíu mày, tại chính hiên lại muốn gì đây? Có việc gì? Bây giờ cả ba người tôn tình đều bất ngờ. Tại chính hiên to gan ra vào khi chưa có lệnh nhưng điện hạ không trị tội hắn liền khiến ba người bất ngờ. Thần có việc cần bẩm báo với điện hạ. Tại chính hiên nhìn Môn Tuấn Hàn, y nhíu mày sao đo nói. Tôn tình. Các người lui ra đi, những vẫn phải học thuộc thi tập. Tôn tình vốn tưởng sẽ thoát, nhưng điện hạ vẫn là nhớ vụ thi tập đành ủy khuất ôm quyền thi tập lui ra ngoài. Viên Trình Nam và Kim Hoa An không yên tâm nhưng lệnh chủ điện hạ bọn họ không dám làm trái. Ba người đi ra ngoài liền đóng cửa lại. Tại chính hiên lúc này tiến đến chỗ Môn Tuấn Hàn. Môn Tuấn Hàn lại bắt đầu run rẩy. Thật sự vẫn là y không muốn chung đụng với người này nhưng hiện tại thì đành phải vậy. Người vẽ tranh sao? Môn Tuấn Hàn không trả lời, tại chính hiên chỉ cười, không sao không trả lời cũng được, lát nữa cũng sẽ trả lời. Để ta mài mực cho điện hạ được chứ? Môn Tuấn Hàn vẫn im lặng, tại chính hiên ở một bên mài mực đến khi bức họa gần hoàn thành thì làm mực đổ lên trên đó, Môn Tuấn Hàn khó chịu nhíu mày. Người muốn cái gì? Điện hạ không trả lời ta. Môn Tuấn Hàn bây giờ lửa giận dâng trào, y muốn hoàn thành bức họa nhưng nhìn xem cơ người lại phá bức họa của y. Môn Tuấn Hàn định nói gì đó liền bị người kéo ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đã đồng ý hay sao? Bây giờ ta mới là nam nhân của ngươi, tại sao không để ta mài mực cho ngươi? Môn Tuấn Hàn vùng vẫy liền bị tại chính hiên một tay kéo cằm bắt. Môn Tuấn Hàn nhìn thẳng vào hắn. Hàn nhi lại không ngoan rồi, có nên bị phạt không? Môn Tuấn Hàn liền dùng mình, tên này muốn làm cái gì đây? Một tay tại chính hiên liền bắt đầu cởi đai lưng của y, tay còn lại chế ngự Môn Tuấn Hàn đè lên bàn, môi liền hôn lấy môi y. Môn Tuấn Hàn muốn phản kháng nhưng sức lực của y không lại, tại chính hiên liền bị áp đảo, y phục đã cởi ra phân nửa. Lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng của bọn tôn tình. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Môn Tuấn Hàn liền đẩy tại chính hiên ra lập tức chỉnh lại y phục. Tại chính hiên nhìn bộ dạng đỏ mặt của y liền cười, thật khiến người ta muốn đè dưới thân. Môn Tuấn Hàn không biết nên kêu tại chính hiên đi đâu mà trốn đây thì hoàng hậu bước vào. Nhìn thấy hoàng nhi của mình bên cạnh còn có tại chính hiên, nàng hơi nhíu mày. Từ khi nào tỷ nữ thân cận là tôn tình lại ở bên ngoài, mà một tên thị vệ thấp hèn lại ở trong này cùng thái tử, hơn nữa nhìn xem y phục của thái tử không đứng đắn hơn nữa, mặt còn đỏ vô cùng. Nói không có chuyện gì ai mà có thể tin được. Môn Tuấn Hàn nhìn thấy mẫu hậu liền hành lễ. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương, đứng lên đi, Hàn Nhi, mẫu hậu nghe nói con bệnh vừa mới khỏi nên đến thăm con. Hoàng hậu tiến đến, Ngôn Tuấn Hàn liền đi đến tránh để mẫu hậu nghi ngờ. Nhi thần chỉ là nhiễm phong hàn, hiện tại đã khỏi, mẫu hậu đến ngồi xuống ta sai người dâng trà cho người. Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu, ta chỉ muốn đến xem Hàn Nhi đã khỏe hay chưa, không muốn làm phiền con, ta còn âu hé đến chỗ phụ hoàng con. Cung tiễn mẫu hậu, Ngôn Tuấn Hàn thở phào cũng may lúc nãy bọn tôn tình nhanh trí hành lễ thật lớn khiến y bên trong này nghe được, nếu không cảnh tượng lúc nãy thật sự sẽ chọc tức mẫu hậu mất thôi. Hoàng hậu vừa rời đi, Tại Chính Hiên lại lần nữa kéo Ngôn Tuấn Hàn vào lòng, thì thầm vào tai y, chúng ta cứ như đang vụng trộn vậy, đúng không Hàn Nhi? Ngôn Tuấn Hàn lỗ tay liền đỏ, vụng trộm cái gì chứ? Y bị hắn ép buộc hơn nữa, nếu mẫu hậu không đến thật sự sẽ xảy ra chuyện gì Ngôn Tuấn Hàn đều đón được. Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn liền cảm thấy trêu chọc Ngôn Tuấn Hàn thật thú vị, sao lúc trước hắn không nghĩ ra chứ? Nhìn xem Ngôn Tuấn Hàn của bây giờ mặc dù không nghe theo lời của hắn nhưng cũng thấy được y có phần sợ hãi hắn. Chỉ cần như vậy Tại Chính Hiên cũng hài lòng. Như vậy càng có thể bắt chọn Ngôn Tuấn Hàn không để y lại tiếp tục bên cạnh đám nam nhân kia. Chỉ có hắn mới có quyền đó mà thôi. Cách chương.